Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, gia nhập nhân vật chính đội. Kích động liền Star Platinum đều xù lông Kuho Jotaro bỏ ra 2 phút đồng hồ mới bình phục lại tâm. Tình, sau đó mới thở dài nói, có thể nói cho ta loại kia có thể ảnh hưởng stand đồ vật đến tột cùng là cái gì không? Arrow xác thực nói là mũi tên. Fenki nói xong, từ trên cổ túm ra một đầu dây đỏ. Phía trên mặc chính thức viên kia lấy từ Kira ra mũi tên. Cái này mai mũi tên đến từ Kira, cũng chính là cái gọi là hoàng hậu. Có được phán đoán người khác phải chăng có stand tiềm chất lực lượng. Có thể nói là một loại hướng đánh dấu. Trừ cái đó ra, quốc vương có thể bám vào stand bên trên. Mà chiến xa có thể kích phát ra stand tiềm ẩn lực lượng. Ta cảm thấy cái này có khả năng chính là chiến xa cùng quốc vương xung đột nguyên nhân. Ngươi, không phải nói sẽ không can dự nhân loại ở giữa sự tình sao? Vậy thì tại sao hội lấy đi cái này mai theo ngươi lời nói thuộc về Kira mũi tên? Khôi phục tỉnh táo Jotaro xoa cằm. Hai con mắt nhìn chằm chằm Fenyuki mặt. Tựa hồ là dự định đánh giá ra hắn phải chăng nói dối. Ta có nói qua Kira là cái người sống sao? Fenyuki lời vừa nói ra. Jotaro sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đừng kích động, hắn cũng không phải vampire. Khoát tay áo đằng sau. Fenyuki hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Để cho mình càng thêm dễ chịu một ít. Kira Aten rất đặc thù. Có thể làm cho sau khi hắn chết như cũ lấy u linh phương thức tồn tại ở nhân gian. Nhưng là kiện toàn nhân cách xây dựng ở kiện toàn linh hồn cùng kiện toàn trên nhục thể. Làm đã mất đi nhục thể, linh hồn liền sẽ biến thành cố chấp mà ngoan cố. Dần dần bị chấp niệm của mình thôn phệ, liền trở thành chấp niệm không tiếc bất cứ giá nào khủng bố ác linh. Mà con trai của Kira lại hết lần này tới lần khác là một cái nấp rất kỹ sát nhân cuồng. Vì bảo hộ nhi tử bí mật, cái này u linh sớm muộn sẽ khiến đại loạn. Cho nên ta liền trước lúc này, thu hồi hắn Arrow, sát nhân cuồng, thu hồi. Jotaro đối với Fenyuki dùng từ cảm thấy có chút kỳ quái. Người không có giết chết hắn à? Đương nhiên không có, ta không phải quan tòa. Cũng không phải cảnh sát, tự nhiên cũng không có thẩm phán toàn lực của người khác. Cho nên ta sẽ không nhúng tay nhân loại ở giữa tranh chấp. Hắn là sát nhân cuồng cũng được, kẻ dã tâm cũng được, liền xem như cái tất, ta cũng sẽ không đi quản. Ta muốn cam đoan chỉ có Arrow sẽ không bị phi nhân loại lạm dụng mà thôi. Fenki giang tay ra. Sau đó một lần nữa đem mũi tên treo trở về trên cổ. Thuận tiện bổ sung một câu nói. Đúng rồi, cái kia u linh ta cũng không có xử lý. Ngươi nếu là còn không tin, có thể lên cửa đi tìm một chút. Bất quá cẩn thận một chút. Tên kia vì bảo vệ mình nhi tử bí mật. Thế nhưng là thật hội giết người. Đây không phải thật kỳ quái sao? Ngươi rõ ràng nói mình là người tốt. Thế nhưng là giết nhau người cuồng chí chi không để ý. Đối với khả năng biến thành ác linh u linh cũng không nghe không hỏi. Bọn hắn tiếp tục giết người làm sao bây giờ? Higashikata Jousuke bỗng nhiên đứng người lên. Dù cho tận lực thấp giọng cũng đưa tới người chung quanh ghé mắt. Bất quá Nhật Bản người không thích gây phiền toái tính cách tại thời khắc này giúp đại ân. Khi nhìn đến Jousuke cái kia rõ ràng bất lương kiểu tóc về sau. Lập tức liền thu hồi ánh mắt. Tựa như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ta chưa từng có nói qua ta là người tốt. Nếu như dùng D&D cái kia ngoại quốc trò chơi trận doanh phân chia. Ta hiện tại đại khái là trật tự trung lập. Không, có lẽ là trật tự tà ác cũng không nhất định. Fenki giang tay ra. Làm ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Ta không phải truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Bởi vì ta muốn ngăn cản. Là đủ để dao động nhân loại trật tự nguy cơ. Về phần sẽ chết một hai người loại chuyện này. Mặc dù ta muốn hỗ trợ, thế nhưng cũng là tại hoàn thành chức trách của ta đằng sau. Nếu như trước lúc này cũng bởi vì không liên hệ sự tình hao hết lực lượng, đó mới là lớn nhất ngu xuẩn. Nghe được Fenyuki nói như vậy, Jotaro ngược lại là an tĩnh một ít. Bất quá Sasuke vẫn như cũ là bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Fenyuki cũng không muốn để vừa vặn tới tay độ thiện cảm bay mất. Thế là nhìn hắn hai mắt nói, Sasuke, hiện thực không phải trò chơi. Kịch bản sẽ không chờ lấy ngươi soát xong tất cả chi nhánh lại đi khiêu chiến ma vương. Nếu ngươi biết hiện tại có một cái khả năng hủy diệt toàn bộ Morio, thậm chí là toàn bộ Nhật Bản yêu quái liền muốn thức tỉnh, ngươi chẳng lẽ muốn đem thời gian quý giá tiêu vào ven đường một cái nghèo khó nhưng còn xa không? Thấy đói bụng chết trình độ tên ăn mày trên thân sao? Này làm sao có thể giống nhau đâu? Sasuke rất rõ ràng Fenyuki ý tứ trong lời nói. Hắn cũng nhả rãnh quá trò chơi nhân vật chính rõ ràng vội vàng cứu vớt thế giới, lại như cũ một đường nhổ cỏ tìm vật. Nhưng khi sự tình xuất hiện tại trước mặt lúc, tình cảm của hắn nhưng lại nói cho hắn biết chính mình rất khó làm ra lựa chọn. Một dạng, Fenyuki thở dài, đem sữa bò bình ném cho Sasuke. Nhìn xem tay hắn bận bịu chân loạn tiếp được đằng sau, mới tiếp tục nói, nếu như vẻn vẹn tiện tay mà thôi, tựa như bình này sữa bò bên trong ngốc tất, Sten dạng này, ta tự nhiên cũng biết xuất thủ, nhưng là con trai của Kira Sten lực sát thương vô cùng mạnh. Đối với ta loại này vật lộn hình càng là khắc tinh tồn tại. Bằng vào ta cái này không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu Sten, căn bản là không đối phó được, cho nên ta dự định trước xử lý xong giáo chủ sự tình, sau đó lại đem Kira sự tình chọc ra. Thế giới như thế lớn, luôn có thể khắc chế hắn Sten user chính nghĩa đồng bạn tồn tại. Hắn nói không sai, Jotaro thở dài, đưa tay vỗ vỗ Sasuke bả vai nói, trên thế giới này sự tình, mỗi một kiện đều muốn quản lời nói. Là không quản được, người câu nói tiếp theo là, bất quá đã gặp được. Liền không thể mặc kệ, Fenyuki trong lòng hơi nôn cái rãnh. Kế tiếp, trong dự liệu thanh âm liền ở bên tai vang lên, bất quá. Jotaro không biết Fenyuki trong lòng, đến tột cùng nôn nhiều ít rãnh, chỉ là tự mình nói đến. Đã gặp được, vậy liền không thể không quản. Nói đến đây, Jotaro cũng là ngẩng đầu nhìn Fenyuki nói, Fenyuki tiên sinh, nếu như chúng ta giúp ngươi giải quyết Nayumura vấn đề, ngươi là có hay không cũng có thể đem Kira tình báo làm thù lao nói cho chúng ta biết đâu. Chờ một chút, chúng ta còn không thể xác định hắn nói có phải là thật hay không. Sasuke bỗng nhiên mở miệng, Jotaro lại lắc đầu nói, ta trước đó đã cảm thấy Katagiri Anzuro trong tù ngốc thật tốt đất là cái gì bỗng nhiên biến thành Sten user. Nghe hắn đằng sau, ta chợt nhớ tới 10 năm trước cái nào đó được xưng là ác nhân chúa cứu thế, gia hỏa cũng là không hiểu thấu thức tỉnh rồi Sten. Nếu quả như thật cùng tên kia có liên quan lời nói, ta không có lý do mặc kệ. Mặt khác, có chúng ta đi theo, cũng có thể xem hắn sở tác sở vi có phải hay không cùng hắn nói đồng dạng không phải sao. Jotaro lời đã ra miệng, Fenyuki trong lòng lập tức giống lớn một tiếng, kế hoạch thông. Bất quá mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh biểu lộ. Rất ôn hòa gật đầu nói, đã như vậy ta đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Dù sao thuận tay vì thiện gì gì đó, ta cũng rất ưa thích đâu. Vậy chúng ta cần phải từ chỗ nào vào tay đâu? Sasuke nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Fenyuki lại duỗi ra ngón tay chỉ vừa rồi ném cho bò của hắn bình sữa. Ngươi không cảm thấy cái đồ chơi này chủ nhân là cái thích hợp nhất đầu lưỡi sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.